Chương 705, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 60. Ngay từ đầu vì được đến phồn tinh, nói có thể vì nàng lãng tử hồi đầu. Sau này tuổi tác dần lớn, càng thêm cảm thấy mặt khác nữ nhân không có ý tứ, quả thật bắt đầu vì nàng thủ thân như ngọc. Vì chứng minh, người nam nhân kia có thể làm được, hắn có thể làm được nhưng là khiến hắn tuyệt vọng là, hắn làm hết thảy, giống như nhảy nhót tên hề, cảm động chính mình, căn bản là không cảm động nàng. Dựa vào cái gì vì cái gì phạm là phồn tinh đối với hắn thích, hơi chút có nửa điểm đáp lại hoặc là mềm lòng, hắn đều không đến mức như thế không cam lòng. Nhưng là không có nữ nhân kia quả thực không có tâm dường như. Hắn loại địa vị này nam nhân, thích nàng, thậm chí vì nàng trung thân không cưới, thủ thân như ngọc. Đổi làm mặt khác nữ nhân, coi như không yêu, cũng sẽ cảm thấy rất cảm động. Nàng tuyệt tình đến mức nào đâu, tuyệt tình đến không lọt vào mắt tinh thần liền không rõ. Chính mình đến tột cùng kém ở đâu nhi, hắn thật sự có như vậy xấu tính, nhường nàng nhìn thẳng vào một chút cũng không xứng, tinh thần càng nghĩ, đều cảm thấy khó có thể suy nghĩ. Hơn nữa từ lúc biết được phồn tinh đi sau, hắn liền càng thêm cảm thấy, này nhân sinh không có ý gì nhiều như vậy tư sinh tử tranh quyền đoạt lợi, lại có ý tứ gì rằng co, chính mình rất muốn lại không chiếm được. Còn không bằng sớm một chút chết. Sớm một bước gặp được nữ nhân kia, nếu người thật sự có đời sau lời nói, hắn tuyệt đối, sẽ có được nàng chật hẹp trong phòng. Đã ngày càng mượt mà nữ nhân, chính chửi ầm lên, 95 phân có thể lấy tới làm gì, ngươi chỉ số thông minh có phải hay không có vấn đề a, lão nương lúc trước vì ngươi, đem trong nhà căn phòng lớn đổi thành loại này lùi bại học khu phòng, kết quả ngươi đâu, ngươi như thế không biết tranh giành, sớm biết rằng ngươi ngu xuẩn giống cái chày gỗ, ta vì cái gì nên vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Từ đầu đến cuối, đều chỉ nghe thấy nữ nhân chửi ầm lên thanh âm. Bị mắng hài tử kia, giống đầu gỗ dường như, yên lặng rơi lệ, khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng. Tiêu Vân Kha mới vừa đi tới cửa nhà, lấy ra chìa khóa, nghe được bên trong tiếng mắng, liền không tự giác dừng lại bước chân. Không muốn đi vào, cũng không dám đi vào. Cảm thấy phiền chán. Ta vì ngươi, liền căn phòng lớn đều bán, bỏ qua tốt hơn sinh hoạt điều kiện, ngươi nên liều mạng cố gắng. Biết sao? Tiêu Vân Kha nhăn hít sâu một hơi. Nàng là như vậy, vĩnh viễn đều là như vậy, đem tất cả trách nhiệm, đều trốn tránh tại người khác trên đầu. Hắn từng giàu gì cũng là đặc thù cơ quan trong, tiền đổi như gấm người. Vốn nên là một đường ngao tư lịch, thăng chức tăng lương, cưới một cái ôn nhu hiền lương lão bà, cộng đồng dưỡng dục hài tử của bọn họ. Được như thế nào sẽ đi đến bây giờ một bước này, hết thể biến cố, hình như là từ hắn vì Khương Lý, thương lượng cửa sau ước vinh dã đi ra bắt đầu. Hắn bị đặc thù cơ quan hạ phóng, một đường xuống trước. Trước cùng hắn đính hôn vị hôn thê, hiểu lầm hắn cùng Khương Lý ở giữa co đầu đuôi, vì thế không chút do dự giải trừ hôn ước. Hắn vốn là tính toán thỉnh cầu hợp lại, được tại hắn ý chí nhất tinh thần sa sút thời điểm, trời xui đất khiến cùng đồng dạng ý chí tinh thần sa sút Khương Lý ngủ thẳng tới trên một cái giường, bởi vậy cũng không có mặt mũi đi cầu hợp lại. Hắn là cái tương đối truyền thống nam nhân, hơn nữa trước đối Khương Lý lại xác thực có chút tâm tư, vì thế lựa chọn gánh vác khởi nam nhân trách nhiệm. Kết quả hắn tựa như bước vào một cái hố lửa, lại không thể bước ra. Áo cơm không lo, không cần vì sinh kế đau khổ phát sầu thời điểm, đương nhiên cảm thấy Khương Lý tính tình hoạt bát đáng yêu. Mà khi dính đến tuổi gạo dầu muối, Khương Lý rất dễ cảm xúc hóa tính cách, liền lộ ra có điểm không giáo dưỡng. Nàng dễ dàng sinh khí, dễ dàng nổi giận, mặc dù là đối đứa nhỏ cũng giống vậy. Nhưng là không biện pháp, hai người liền đứa nhỏ đều có, còn có thể như thế nào đây? Tiêu Vân Kha thở dài, mở cửa vào phòng. Khương Lý nhìn đến hắn sau khi trở về, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua di động, ngay sau đó liền nổi giận đùng đùng. Tiêu Vân Kha, ngươi hôm nay vì cái gì trở về muộn như vậy? Ta nên không phải là ở bên ngoài gặp cái gì tiểu yêu tinh đi? Ta liền biết đàn ông các ngươi không một cái thứ tốt ở bên ngoài câu kết làm bậy, về đến trong nhà liền một bộ người chết mặt đối ta. Ngươi bày sắc mặt cho ai nhìn nha? Tiêu Vân Kha hoàn toàn không nghĩ mở miệng giải thích. Mệt. Thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nhân sinh, khả năng chỉ cần bước sai một bước, liền có thể rối tinh rối mù.